Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Thất Công Chúa. Được rồi, ta thừa nhận, kiếm thuật của ta là so với chức danh cao hơn một chút. Thế nhưng ma pháp phương diện này, người cũng là nói là nghe đồn. Đồng thời ta cũng biết cái này nghe đồn là gia chi thiên tường Lý Thiên Khải. Lăng Phong mỉm cười nói. Tiếp theo hắn giọng nói vừa truyền. Tiếp tục nói. Thế nhưng, thế nhân đều biết, ta cùng Lý Thiên Khải quan hệ không thế nào. Lời nói của hắn các ngươi cho rằng tin được không? Lăng Phong mặc dù không có nói thẳng chính mình sẽ không ma pháp. Nhưng hắn nhưng dẫn dắt đại gia hướng về một phương hướng suy nghĩ. Nghe đồn là giả, là Lý Thiên Khải đối với hắn ghi hận trong lòng, mới tản lời đồn. Từ đầu đến cuối, Lăng Phong cũng không có ở những nơi khác biểu diễn lát nữa chuyện ma pháp. Vì lẽ đó tất cả mọi người không thể rất khẳng định chuyện này. Không khỏi lòng sinh hoài nghi, lẽ nào thật sự chính là đồ giả, tác phẩm dởm sao? Trước mắt tiểu tử này sẽ không ma pháp. Chu Tước Đế quốc lòng người bên trong đều bốc lên ý nghĩ này. Vốn là Lăng Phong là ma võ song tu chuyện tình, đã rất khiến người ta chấn kinh rồi. Đồng thời vẫn là ma đạo sư cấp. Điều này khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Bởi vậy ở thu được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy không tin. Thẳng đến về sau từng ngày truyền xuống, Lăng Phong cũng không có đi ra phản bác tin tức này. Cũng là từ từ trở thành một công nhận sự thực. Hiện tại người trong cuộc nhưng phủ nhận tin tức này, để đại gia cảm thấy chuyện này xác thực đáng giá hoài nghi. Một người làm sao có khả năng làm được trình độ như thế này? Không thể, xưa nay sẽ không có nghe nói qua, liền ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Kiếm thần cấp kiếm sĩ thêm ma đạo sư cấp ma pháp sư. Như vậy song tu, ai có thể tưởng tượng được? Bởi vậy bọn họ lựa chọn không tin này nghe đồn. Cho rằng liên quan với ma pháp phương diện, hẳn là Lăng Phong dùng ma đạo khí gây nên, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Lăng Phong chẳng những là cái thủy hệ ma đạo sư, hơn nữa còn không khí hội nghị lửa đất tam hệ ma pháp, đồng thời không thua kém thủy hệ trình độ. Có thể ngươi không phải ma pháp sư, có điều ngươi luyện kim thuật có thể bù đắp, làm vài món có thể để người ta cho là ngươi biết ma pháp không khó lắm đi. Đến thời điểm, ngươi là có thể cái này đánh bại ngươi chỉ Sam biểu tỷ. Hoàng Phỉ cười nói, cái này nghe đồn là giả không quan trọng lắm. Ngươi sẽ không ma pháp cũng không cần chặt. Lấy ngươi đệ nhất thiên hạ luyện kim thuật, làm ra một hai món gạt người ma đạo khí tuyệt đối có thể. Ta xem thật ngươi nha. Lăng Phong trực tiếp trở về nói, ta xem nếu không như vậy, cử hành một lần luận võ chọn rể. Toàn bộ đại lục 30 tuổi trở xuống chưa kết hôn trẻ tuổi tuấn kiệt cũng có thể báo danh tham gia. Đến thời điểm tuyển ra một kiếm thuật cao nhất, đồng thời nhân phẩm cũng không sai người, cưới hai người bọn họ, không liền có thể lấy. Chiêu này Thú Hoàng cũng dùng qua. Các ngươi không cần thật không tiện. Như vậy vẫn không thể giải quyết ma pháp phương diện này. Chỉ là ở kiếm thuật trên vượt qua chỉ tâm, nhưng không cách nào ở mặt trên ma pháp áp đảo chỉ Sam. Hoàng Phỉ cau mày nói. Nói rồi lâu như vậy, ngươi còn không rõ, còn đề như vậy ý kiến. Biết rõ sẽ bị phủ quyết còn đề. Lăng Phong sẽ đề cái này. Tự nhiên sẽ có lý do của hắn. Bởi vì vừa Hoàng Phỉ trong lời nói có một rất lớn vấn đề. Chỉ có điều bản thân nàng nhất thời không có chú ý tới mà thôi. Lăng Phong cười cợt. Nói rằng, biểu di, ngươi vừa không phải nói gọi ta dùng ma đạo khí quyết định Hoàng chỉ Sam. Nếu là ma đạo khí, vậy ai cũng không phải như thế dùng. Đến thời điểm ngươi chọn xong con rể, ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn vượt qua Hoàng chỉ Sam. Ma đạo khí, đây chính là trọng điểm. Nếu Lăng Phong có thể dùng cái này lừa gạt Hoàng chỉ Sam, cái kia những người khác không phải như thế có thể. Bởi vậy, điều này làm cho Lăng Phong tìm ra, trực tiếp về cho Hoàng Phỉ, làm cho nàng không có cách nào lại tiếp tục ở nơi này vấn đề trên dây dưa. A, chấm ngoặc kép, Hoàng Phỉ không nghĩ tới lời của mình dĩ nhiên sẽ xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng. mà Lăng Phong cũng có thể lập tức tìm ra dành cho phản kích, không để cho nàng biết làm sao tiếp tục. Vốn là trước đó bọn họ đều không có nghĩ tới Lăng Phong sẽ không thừa nhận biết ma pháp một chuyện. Để hắn cái này duy nhất rất đúng giống cũng mất đi tư cách. Mà bây giờ lại trở thành một nhóm lớn người đều có tư cách. Chỉ cần ở kiếm thuật mặt trên vượt qua Hoàng Chỉ Tâm. Còn dư lại Hoàng Chỉ Sam liền dễ làm. Lăng Phong cười cợt, tiếp tục nói. Biểu Di, nếu như ngươi cảm thấy không đủ tất cả diện. Cái kia ma pháp sư cũng có thể tuyển. Chỉ cần hắn có thể thắng được Hoàng Chỉ Sam. Ta nghĩ biện pháp để hắn thắng Hoàng Chỉ Tâm. Cho bọn họ cử hành lễ cưới. Chờ gạo nấu thành cơm sau khi. Phát hiện nữa cũng đã chậm. Tin tưởng sẽ không lại có thêm ý kiến phản đối. Chỉ cần quan sát một chút Hoàng Chỉ Tâm kiếm thuật. Sáng tạo ra độ công kích kiếm thuật. Sau đó đối với người hơn nữa huấn luyện. Coi như là cái đấu khí hoàn toàn không có người, cũng có thể vượt qua nàng. Đương nhiên trung gian Lăng Phong còn có thể động đậy tay chân. Đương nhiên đây là muốn chờ hắn rảnh rỗi mới có thể. Có điều có vẻ như hắn chuyện này vừa kết thúc liền lách người. Phỏng chừng sau đó không có chuyện gì chắc là không biết đến Chu Tước Đế Quốc. Đặc biệt là Chu Tước Thành. Khà khà, đến thời điểm chính các ngươi nghĩ biện pháp. Hoàng Chỉ Sam, Hoàng Chỉ Tâm, người cứ như vậy gọi ngươi biểu tỷ a, Hoàng Phỉ không nghĩ tới biện pháp sau khi. Trước hết tán gẫu một hồi, chờ cơ hội xuất hiện, trải qua Hoàng Phỉ nhắc nhở, tất cả mọi người chú ý tới Lăng Phong quái dị xưng hô. Phát hiện hắn từ vừa bắt đầu đến bây giờ, đều vẫn luôn là gọi thẳng hai vị công chúa tên, là của ta biểu tỷ, ta mới kêu tên, nếu như ngươi không thích. Liền gọi Chỉ Sam công chúa, Chỉ Tâm công chúa. Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Gọi công chúa, đây không phải là phân rõ giới hạn sao? Ai cũng rõ ràng đạo lý này. Chờ Lăng Phong gọi các nàng hai cái vì là công chúa thời điểm. Vậy đã nói rõ hắn không hề đem coi như người trong nhà đối xử. Tuy rằng cái này người trong nhà còn có rất lớn nghiên cứu không gian. Có điều so với những người khác phải có ưu thế nhiều. Tiếng kêu biểu tỷ liền này làm khó dễ ngươi sao? Nói thế nào nhân ra cũng là ngươi biểu tỷ mà. Ngươi tên là các nàng Chỉ Tâm biểu tỷ cùng Chỉ Sam biểu tỷ không phải rất tốt sao? Ngao Bích Tuyền kém kém địa nói rằng. Ngao Bích Tuyền, ngươi không nên nghĩ nhân cơ hội quấy rối. Ngươi nghĩ cái gì ta còn không biết sao? Lăng Phong tức giận trả lời. Nhân gia nào có quấy rối, người lại bắt nạt người ta. Ngao Bích Tiền theo thói quen giả bộ đáng thương đạo, lập tức quên bây giờ trường hợp. Ai, cùng Lăng Phong cùng nhau, sẽ cho người đều quên đang ở nơi nào, là cái gì hoàn cảnh. Đi đi, không đếm xỉa tới ngươi. Lăng Phong không nhịn được phất tay một cái. Lăng Phong, Ngao Bích Tiền, ba chữ này vừa ra. Liền để đại gia minh bạch. Hắn đối với người nào đều là giống nhau. Bất quá bây giờ vấn đề đến rồi. Để Lăng Phong kêu tên đây. Hắn liền khá là chăm sóc một điểm. Thế nhưng như vậy lại sẽ cho người cảm giác được quái dị. Đường đường công chúa của một nước. Lại bị người gọi thẳng tên húy. Này có chút không còn gì để nói. Thế nhưng không cho hắn gọi. Lại sẽ mất đi cái này quan hệ. Hiện tại Long ra rời đi thiên tường đế quốc. Đồng thời còn đang một tiểu công quốc bên trong đợi, cùng bất luận cái nào đế quốc thậm chí nói bất kỳ một quốc gia nào. Thế lực đều không có quan hệ, hoàn toàn trung lập, vì lẽ đó hiện tại Chu Tước Đế Quốc có ngao ra cái này quan hệ. Thêm vào Hoàng Phỉ cùng Lăng Phong thân thích quan hệ, để Chu Tước Hoàng Đế trở thành hắn biểu dưỡng. Đây là bất kỳ quốc gia nào đều không có ưu thế. Bất kể là ai, có quan hệ như vậy. Cũng sẽ không đem từ bỏ. Đây là những người khác muốn đều không có. Đây là các ngươi tiểu bối trong lúc đó vấn đề. Đến thời điểm chính các ngươi thương lượng. Hoàng Phỉ cười nói. Trực tiếp đem chuyện này đẩy vì là Lăng Phong cùng Hoàng Chỉ Tâm Hoàng Chỉ Sam chuyện. Như vậy những người khác thì sẽ không nói cái gì nữa. Thương lượng cái gì. Cũng sẽ không gặp mặt. Lăng Phong trong lòng thầm nói. Có điều nhưng không có nói ra. Nhiều người như vậy ở đây, bao nhiêu phải cho bọn họ chút mặt mũi. Vậy này, sự kiện cứ như vậy chắc chắn rồi. Các ngươi vào đề tài chính đi. Ta đầy cái tiểu bối ngay ở một bên bàng thính. Đúng không? Ngao Bích Tuyền. Lăng Phong đột nhiên nói rằng. Hả? Ngao Bích Tuyền ngẩn ra. Sau đó theo bản năng gật gù. Long Thiên. Còn có một việc biểu di muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi là không phải yêu thích thất công chúa. Hoàng phỉ đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế đem Lăng Phong buông tha. Thất công chúa. Ngươi nói Tuyết Phỉ à. Đúng vậy. Ta cùng với nàng trong lúc đó đều có hôn nhân. Biểu di. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lăng Phong kỳ quái hỏi. Không hiểu Hoàng phỉ tại sao phải hỏi Tuyết Phỉ chuyện tình. Kỳ thực Hoàng phỉ trong miệng thất công chúa không phải là chỉ cần chỉ Tuyết Phỉ. Còn có ngoài hắn ra thất công chúa. Bất quá đối với Lăng Phong tới nói. Thất công chúa chỉ có một. Đó chính là Tuyết Phỉ. Hoàng phỉ cười cợt. Ánh mắt ám muội địa nói rằng. Ta không phải nói ngươi Tuyết Phỉ. Mà là nói ngươi là không phải yêu thích đế quốc thất công chúa. Thiên tường thất công chúa Tuyết Phỉ. Pháp đặc thất công chúa Ngải Vi Nhi. Còn có thú nhân đế quốc thất công chúa Khắc Lệ Ti. Mỗi cái đều cùng ngươi có hôn nhân. Không bằng biểu di tác thành ngươi. Cho ngươi cưới chúng ta Chu Tước thất công chúa. Cho ngươi cưới tứ đại đế quốc thất công chúa. Ạch, thất công chúa. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong bị này liên tiếp thất công chúa làm cho ngẩn người một chút. Hoàng phỉ nói tiếp. Đúng vậy. Chu Tước thất công chúa. Sẽ là của ngươi hai cái biểu tỷ. Bởi hai người bọn họ gần như cùng lúc đó sinh ra. Mà lúc đó xuất hiện một điểm hỗn loạn. Đến bây giờ đều không thể phân biệt các nàng ai đại ai tiểu. Vì lẽ đó đều là Chu Tước thứ bảy công chúa. Dựa vào. Có trùng hợp như thế chuyện tình sao? Ta ngất. Biểu di. Đầu tiên ngươi muốn biết rõ một chuyện. Ta chỉ cùng Tuyết Phỉ có hôn nhân. Ngải Vi Nhi công chúa chỉ là một hiểu lầm. Mà thú nhân thất công chúa. Ta căn bản cũng không nhận thức. Cũng không biết giữa chúng ta có cái gì hôn nhân. Lăng Phong nghiêm túc nói rằng, ngươi không nên gạt biểu di, toàn bộ đại lục đều biết chuyện của các ngươi. Biểu di tác thành các ngươi không phải rất tốt sao? Hoàng phỉ tiếp tục nói, vào lúc này, đột nhiên đã xảy ra một cái làm người ta bất ngờ. Càng khiến người ta khiếp sợ vô cùng sự tình. Lăng Phong đột nhiên biến mất ở đại gia trước mắt, mà trong đại điện quanh quẩn tiếng nói của hắn. Mẹ, Đa La giao cho ngươi. Đây là Lăng Phong không muốn tiếp tục mà trực tiếp rời đi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.